tinh giới, chương 1266, giải phong một đạo linh hồn cấm chế, góc truyện audio.com, kia người máy cho hắn quang liệu sau không lâu, Phỉ Nhã đi ra, nàng hôm nay thay đổi một bộ màu trắng quần áo. Người thế nào, Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên lộ ra một cái thản nhiên mỉm cười, tốt lắm rất nhiều, phòng chừng là không chết được, người này, không giống chính là một hạ đẳng phó dân. Phỉ Nhã nói, hạ đẳng phó dân, không có ai hiểu ý cam tình nguyện làm một hạ đẳng phó dân. Lâm Thiên nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.e.n.i.com, Phỉ Nhã gật gật đầu nói, kia cũng là, bất quá tưởng thay đổi như vậy thân phận thực khó khăn. Có chút cái gì phương pháp, Lâm Thiên nói, nếu đến xã hội này, như vậy, hắn cũng không tưởng vẫn làm cái gì hạ đẳng phó dân căn bản là không có gì nhân thân quyền lợi, tùy thời đều có khả năng liền như vậy cúp. Hắn đường đường một thánh nhân đỉnh cấp cường giả, nếu thực dễ dàng liền cúp như vậy quả nhiên là vô nhan thật sự a. Phỉ Nhã trong mắt lộ ra kinh ngạc sắc, người cư nhiên đã không có giải phương diện này sao? Lâm Thiên trầm mặc thân là một hạ đẳng phó dân trong lời nói, là hẳn là đối phương diện này nhiều một chút hiểu biết. Đúng rồi, hẳn là trước ngươi kia chủ nhân, hắn phỏng chừng căn bản là không có cho ngươi hiểu biết phương diện này cơ hội. Lấy ngươi này trong lời nói, ngươi thoát ly hiện tại thân phận không hề thiếu loại phương pháp. Thứ nhất loại chính là có quyền dân giúp ngươi tăng lên, bất quá tam cấp quyền dân không có như vậy quyền lợi, hai bậc quyền dân tài năng đem ngươi tăng lên tới bình thường phó dân, nhất đẳng quyền dân tài năng cho ngươi có được công dân thân phận. Mặt khác còn có hai loại phương pháp, nhất là vì đế quốc làm ra trọng đại cống hiến, đế quốc hội y cống hiến tăng lên thân phận của ngươi, một loại khác là ngươi thực lực tăng lên. Ngươi thân mình không phải phạm tội trở thành hạ đẳng phó dân, cho nên làm thực lực tăng lên tới đại địa cấp ngũ giai thời điểm, có thể trở thành bình thường phó dân, trở thành đại địa cấp bát giai thời điểm, có thể trở thành tam cấp công dân. Phỉ Nhã nói, phó dân, công dân, quyền dân, cấp bậc xâm nghiêm a, bất quá đây đều là dân, dân phía trên, hẳn là còn có rất cao địa vị. Lâm Thiên trong lòng thầm than nói, Phỉ Nhã nói, ba loại phương pháp đều rất khó, quyền dân trừ phi cực vì đặc thù tình huống, bình thường là sẽ không ra mặt tăng lên hạ đẳng phó dân cùng với phó dân, mà cấp đế quốc chỉ cống hiến kia hy vọng càng xa vời, đế quốc trong vòng vô số mọi người nghĩ làm ra một chút cống hiến, nhưng là kia cống hiến không phải dễ dàng là có thể làm được. Tối có hy vọng là tăng lên tự mình thực lực này cũng là đế quốc trong vòng quảng đại phó dân cố gắng phấn đấu phương hướng, phó dân bên trong, hàng năm đều có rất nhiều người thiên phú không sai thoát ly phó dân có được công dân thân phận. Đa tạ ngươi nói này đó, Lâm Thiên nhẹ giọng nói, loại này phương pháp đối với bình thường phó dân mà nói cũng không dễ dàng, đại địa cấp bát giai, toàn bộ Tạc Lan học viện chung, cũng liền cao niên cấp vài đệ tử có được như vậy thực lực ta cũng bất quá là đại địa lục giai thực lực thôi. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên mỉm cười, đại địa lục giai thực không sai, đến lúc đó ngươi khẳng định cũng có đại địa bát giai. Ân tốt lắm Lâm Thiên, ta phải đi, ngươi khôi phục xem ra cũng không tệ lắm, quá hai ngày lại đến nhìn ngươi. Phỉ Nhã nói, nàng nói xong liền ly khai phòng. Phỉ Nhã vừa đi, Lâm Thiên liền nhắm hai mắt lại tinh vũ ta hiện. Góc truyện audio.com, tại thân thể không xem như yếu nhất thân thể đi, hẳn là linh hồn có thể cởi bỏ một đạo cấm chế đi. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, lão đại tinh vũ lão đại ở nghỉ ngơi, tạm thời ta cho ngươi cung cấp phương diện này phục vụ. Ngươi hiện tại thân thể bị vây có vẻ nghiêm trọng tổn hại trạng thái, là không thích hợp cởi bỏ linh hồn cấm chế, bất quá làm ngươi khôi phục sau, là có thể cởi bỏ một đạo, khi đó linh hồn của ngươi hội so với của ngươi thân thể cường đại một ít, linh hồn ảnh hưởng sẽ làm ngươi thân thể cường độ bắt đầu tăng lên. Chu Thần nói, Lâm Thiên nói, kia ý tứ là ta còn phải tại đây giường bệnh phía trên đãi vài ngày. Lão đại tựa hồ, giống như chính là như vậy một hồi sự a. Chu Thần nói, tốt lắm kia không cùng ngươi nói, lãng phí linh hồn lực lượng. Lâm Thiên nói, Chu Thần, lão đại, ngươi đây là điển hình qua sông đoạn cầu, nghiêm trọng khinh bỉ. Nghỉ ngơi một đêm, Lâm Thiên linh hồn lực là khôi phục tới được, hắn lại đem một tia linh hồn lực lượng thân đến bên ngoài cơ thể sau đó dẫn không gian trung thủy chi hạt tiến vào hắn trong cơ thể kia người máy hiện tại cũng là lẳng lặng đứng bất động. Một tia thủy chi hạt tới miệng vết thương, nhất thời cấp Lâm Thiên mang đến một chút lạnh lạnh cảm giác thực thoải mái. Thời gian một ngày đi qua kia Phỉ Nhã cũng là đã tới vài lần, bất quá mỗi một lần đến, nàng cũng không hội đãi lâu lắm thời gian, khẳng định sẽ không vượt qua 10 phút. Quang liệu hiệu quả là thực không sai, đặc biệt còn có Lâm Thiên tự mình hỗ trợ khống chế tình huống hạ, làm 8 ngày thời gian trôi qua thời điểm, Lâm Thiên đã muốn là xác định tự mình hoàn toàn tốt lắm. Tuy rằng hoàn toàn tốt lắm, nhưng là Lâm Thiên cũng không có lập tức đã đi xuống giường đến, thứ nhất 8 ngày thời gian liền hoàn toàn tốt lắm, có một chút điểm nhanh, dù sao hắn kia thương, nhưng là nghiêm trọng thật sự, Lâm Thiên hiện tại cũng không tưởng khiến cho gì người chú ý. Thứ hai, thân thể tốt lắm, có thể cởi bỏ linh hồn một đạo giam cầm, linh hồn giam cầm cởi bỏ thân thể cần một chút thích ứng thời gian, đãi tại đây trên giường, hiển nhiên rất tốt hoàn toàn kia thích ứng. Chu thần, bắt đầu đi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại trong óc trong vòng. Ân, hảo liệt lão đại, Chu thần nói, nháy mắt Lâm Thiên cảm giác linh hồn lập tức cường đại rồi vài lần, cái loại này biến cường cảm giác làm cho hắn là thoải mái dị thường. Cường đại lên linh hồn nháy mắt mà bắt đầu ảnh hưởng nổi lên kia thân thể đến, bất quá này quá trình cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành, thân thể cường đại cần một quá trình. Đợi đến thân thể tăng lên sau, là có thể lại một lần nữa cởi bỏ một đạo linh hồn phong ấn. Hiện tại thân thể như vậy nhược linh hồn ảnh hưởng mau, hẳn là nửa tháng thời gian, là có thể làm cho thân thể cường hóa đạt tới yêu cầu đi. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một đường mỉm cười, đến lúc đó, hẳn là còn có đại địa nhị giai thực lực. Phía trước kia Lâm Thiên, thiên phú coi như là bình thường, chính là tu luyện không thể pháp cho nên mới vẫn là đại địa nhất giai, mà nếu thay đổi linh hồn, nửa tháng, Lâm Thiên liền khả năng làm cho kia tu vi đạt tới đại địa nhị giai, mà thực đánh lên đến nói, Lâm Thiên tin tưởng, đại địa tam giai tứ giai có hay không thể đánh thắng hắn rất là một vấn đề, dù sao, hắn kia khổng lồ kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là làm bộ. Đương nhiên, cao tới đâu trong lời nói, Lâm Thiên còn có. gocchuyenaudio.com Một ít bất lực đây là không có biện pháp sự tình, kinh nghiệm chiến đấu cao tới đâu tu vi kém đại kia cũng là ngơ ngẩn. Ngẫm lại xem, người khác một giây trong vòng, có thể làm ra 10 động tác mà ngươi, chỉ có thể lấy làm ra một hai cái, này có thể thắng sao? Cho dù người khác rác rưởi, 10 cái động tác chỉ có 3-4 động tác rất hiệu kia cũng mạnh hơn 1-2 động tác a. Phía trước biến yếu cảm giác quá khó khăn chịu, bất quá như vậy biến cường cảm giác nhưng thật ra tương đương không sai. Lâm Thiên cảm thụ được tự mình thân thể chậm rãi biến cường trong lòng thầm nghĩ. Lão đại của ngươi phá giới cùng ngự thiên có thể gọi đi ra. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên cảm thụ được linh hồn bên trong phá giới cùng ngự thiên ý niệm vừa động một cái nho nhỏ gì đó xuất hiện ở tại bàn tay hắn bên trong. Thừa dịp kia người máy không có nhìn hắn bên này thời gian, Lâm Thiên vụng trộm nhìn thoáng qua. Thương thiên, này vẫn là ta cực đạo thánh khí phá giới sao? Lâm Thiên bất đắc dĩ ở trong óc này nửa đường, trong lòng bàn tay bên trong phá giới, hiện tại dài 5 ly thước khoan nhất ly thước giống như là một cái tiểu đao phiến, hơn nữa, nhìn qua tựa hồ là thiết chất giống nhau, cũng không có bao lâu sáng bóng. Lão đại cũng không sai thôi, có thể làm một cái tiểu phi đao, bắn ra đi phòng chừng vẫn là giết chết được người. Chu thần nói, người nhà chỉ biết vui sướng khi người gặp họa, dùng này, ta còn không bằng tùy tiện mua một phen tiểu đao, một thanh hợp kim tiểu đao, khẳng định so với này dùng tốt. Lâm Thiên nói, hắn đưa hắn phá giới vội vàng thu đi lên, làm cho nó ở bên ngoài chính là một chút thời gian, Lâm Thiên liền phát hiện linh hồn có một chút điểm hư nhược rồi, này ngoạn ý, là ấn vào hắn linh hồn bên trong, tuyệt đối cùng hắn linh hồn hợp phách nhưng là khuyết điểm chỉ dùng để đứng lên muốn háo linh hồn lực lấy hiện tại hắn linh hồn cường độ, đem nó làm ra đến có điểm xa xỉ. Lại một ngày đi qua, Lâm Thiên lỗ tai hơi hơi vừa động, hắn nghe được nói chuyện thanh âm, phỉ nhã, người nọ rốt cuộc là loại người nào ngươi cũng không biết, ở lại trong nhà trong lời nói, khả năng đối với ngươi tai hại, hắn thương hẳn là cũng mau tốt lắm, ta nghĩ vẫn là làm cho hắn rời đi đi. Một nữ hài tử thanh âm, lệ toa tỷ, ngươi đừng nói là, hắn quái đáng thương, tái làm cho hắn nhiều trụ một ít thời điểm đi ta nhưng là đại địa lục giai cao thủ đâu, hắn trong lời nói ta một bàn tay là có thể đưa hắn phóng đổ. Phỉ nhã nói, bất quá nàng thanh âm tiến vào Lâm Thiên trong tai liền phi thường nhỏ, nếu không phải hắn thực lực tăng lên, căn bản là nghe không thấy. Phỉ nhã này tiểu cô nương, vẫn là có chút đơn thuần ha ha kia lệ toa thanh âm là cố ý nói cho ta nghe, nhưng là nàng nhưng không có nghe ra đến. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, lão đại xem ra ngươi là không thể tái ở trong này đợi lạc muốn lưu lạc đầu đường. Chu thần nói. Phỉ nhã ta ở học viện cho hắn tìm một chuyện, từng tháng cũng có một chút tiền, mặt khác học viện bao thực túc liền nhìn hắn có làm hay không. Kia lệ toa nói, hắn luôn luôn tại ngươi nơi này không phải một biện pháp, nếu cho ngươi trong nhà đã biết phòng chừng sẽ có phiền toái, đối hắn mà nói cũng không nhất định hảo. Kia, được rồi lệ toa thì, phỉ nhã trần chờ nói. Chỉ chốc lát sau kia môn đã bị mở ra cửa này có nhất định cách âm hiệu quả, nhưng là hiển nhiên, hiệu quả cũng không động. Chủ nhân, kia người máy lập tức hướng về phỉ nhã. gocchuyenaudio.com Đi rồi đi qua, Lâm Thiên lúc này ngồi dậy, hắn cũng là nhìn về phía Phỉ Nhã bên cạnh một nữ hài tử thoạt nhìn so với Phỉ Nhã lớn một chút điểm, màu nâu tóc một tiếng màu lam võ sĩ phục nhìn về phía Phỉ Nhã ánh mắt có vài phần cưng chiều. Lâm Thiên, ngươi đã khỏe. Phỉ Nhã thấy được Lâm Thiên ngồi dậy vội vàng nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Đa tạ, Phỉ Nhã ta nghĩ ta nên ly khai. Ngươi rời đi, ngươi có đi địa phương sao? Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên đứng lên, thản nhiên cười nói. Trời đất bao la, tổng hội có ta chỗ dung thân. Lâm Thiên, ngươi hiện tại thân phận là hạ đẳng phó dân, lấy như vậy thân phận, hành tẩu bên ngoài đầu là tương đương nguy hiểm, tùy tiện một công dân, đem ngươi giết cũng không dùng phụ cái gì trách nhiệm, mặt khác trước ngươi kia chủ nhân đạo Kim Tư sẽ không bỏ qua của ngươi, cho ngươi ở học viện trong vòng tìm một chuyện, không biết ngươi có nguyện ý hay không, học viện trong vòng, khác không nói, ít nhất giết người là muốn chịu xử phạt, chẳng sợ giết chính là một hạ đẳng phó dân. Kia lật phát nữ tử cũng chính là Phỉ Nhã miệng lệ toa nói. Lão đại, ta xem ngươi ở trong học viện đãi đãi cũng không sai, trong học viện trong lời nói, tóm lại so với bên ngoài hay là muốn đơn thuần một chút, ở bên ngoài, không có tiền không địa vị không có thực lực rất nguy hiểm a. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Hảo, tốt lắm, nhiệm vụ của ngươi là làm một chút người vệ sinh, phụ trách chính là nhất hào dạy học lâu bên kia. Kia lật phát nữ tử nói, Lâm Thiên, ngươi tận khả năng không cần cùng người khác khởi gì xung đột nếu không ngươi hội chịu thiệt. Phỉ Nhã nói, lệ toa tỷ, này không phải hẳn là từ người máy đến làm sao? Lệ toa cười nói, ngươi không biết vừa mới điều lại đây không lâu năm nhất giáo vụ chủ quản tính tình, nàng chán ghét người máy ở nàng trước mắt lúc ẩn lúc hiện cho nên sẽ chiêu một gã vệ sinh nhân viên ta vừa lúc biết này cho nên liền theo giáo vụ chủ quản nơi đó muốn lại đây này danh ngạch. Lệ toa tỷ, nhất hào dạy học lâu kia cũng không phải rất nhỏ a, một người, mang lại đây sao? Phỉ Nhã nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái nói. Không phải chỉ có một người, thường quy là chỉ hắn một người, nhưng là giáo vụ chủ quản thực nghiêm khắc đến lúc đó, bị phạt đệ tử cũng sẽ làm này. Lệ toa nói tới đây, nàng trần chờ một chút, Lâm Thiên, bọn họ khả năng hội đem một bộ phận nhiệm vụ đổ lên ngươi trên người, ngươi nếu có thể trong lời nói, liền nhiều làm một chút miễn cho đã chúng bọn họ đánh, nếu làm không được nhiều như vậy trong lời nói, đến lúc đó ngươi sẽ tìm ta cùng Phỉ Nhã chúng ta giúp ngươi nói. Lâm Thiên thản nhiên nói. Ta nghĩ biết nếu bọn họ đánh ta có thể hoàn thủ sao? Vấn đề này, ta phía trước đã muốn là có hỏi quá giáo vụ chủ quản. Của nàng nguyên nói là như vậy, nếu bọn họ ngay cả một thực lực thấp hạ đẳng phó dân đều đánh không lại, như vậy, sớm làm thu thập này nọ về nhà đi ta cũng không có kia thể diện xử phạt một đả thương ta dạy dỗ đệ tử hạ đẳng phó dân. Tốt lắm, Lâm Thiên nói, lệ toa nhíu nhíu mày nói. Lâm Thiên, ở học viện trong vòng trong lời nói, tuy rằng ngươi nếu bị thương nặng sẽ có chữa bệnh, nhưng là kia đau hay là muốn ngươi đau cho nên ngươi tốt nhất không cần quá hướng động, thực lực của ngươi cùng bọn họ so sánh với chênh lệch là rất lớn, tuy rằng nhất hào dạy học trên lầu khóa chính là năm nhất đệ tử, nhưng là thực lực của bọn họ yếu nhất phòng. Góc truyện audio.com, chừng cũng là ở đại địa nhị giai, ta biết ngươi là chỉ có đại địa nhất giai đi. Đa tạ nhắc nhở ta có đúng mực. Lâm Thiên nói, nếu nói như vậy, chúng ta đây trở về học viện đi. Lệ Toa nói, Lâm Thiên, ta là 2 năm cấp A ban đệ tử, người nếu có sự tình trong lời nói, có thể tới tìm ta. Phỉ Nhã trần chờ một chút sau nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ba người rất nhanh liền ly khai kia phòng sau đó đến bên ngoài dừng xe thai. Phòng này, thị sử ở trời cao bên trong, chỗ này nhất chẳng lâu, ít nhất cao tới 300 tầng, mỗi một tầng, đều có dừng xe thai, cho nên xe bay trực tiếp là có thể đứng ở nhà mình dừng xe trên đài mặt. Cách chương.